Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, người chén rượu này. Miễn phí, Âu Dương Tiểu Nghệ lanh lợi mà đến, vừa vào hẻm nhỏ chính là kinh ngạc ở. Ngốc trệ nhìn lấy này thật dài đội ngũ, tại trong đội ngũ nàng nhìn thấy không ít người quen. Có là thường xuyên đến tiểu điếm khách quen. Có thì là có chút khuôn mặt xa lạ. Ta liền nói sáng sớm làm sao nghe không được các ngươi tiếng lầm. Bầm, nguyên lai là chạy đến thối lão bản chỗ này đến uống trộm tửu đúng không? Âu Dương Tiểu Nghệ một bước vào trong tiểu điếm. Chính là nhìn thấy ba đạo hùng tráng thân ảnh quen thuộc. Không phải nàng này ba vị ca ca ngốc còn có ai? Âu Dương Tam Man quay đầu nhìn về phía Âu Dương Tiểu Nghệ, ba người gương mặt nhíu chung một chỗ. Một bộ ủy khuất cùng cực bộ dáng. Âu Dương Tiểu Nghệ nhất thời bị giật mình. Ca a, giữa ban ngày chia ra đến dọa người được không nào? Bộ lão bản rượu này thật tốt quý, lão đại Âu Dương chân biết chứ chủy. Mười phần ủy khuất. Bọn họ tam huynh đệ trên thân toàn bộ nguyên tinh kiếm ra đến còn chưa đủ mua một chén rượu. Quả thực là tất chó bọn họ làm sao cũng không ngờ rằng. Bộ phương ủ chế tửu không chỉ có quý không hợp thói thường. Hơn nữa còn là dựa theo chén ra bán. Một chén kia có bao nhiêu liền cho người ta nhét không đủ để nhét kẻ răng. A Tiểu Nghệ. Ta hảo muội muội, mượn ca một số nguyên tinh được không nào? Âu Dương không ưỡn nghiêm mặt. Tiến đến Âu Dương Tiểu Nghệ bên người. Để cái sau nhất thời cảnh giác lên. Âu Dương Tiểu Nghệ đại trừng mắt. Nghi hoặc nhìn một chút này thực đơn. Quét một, chính là phát hiện lớn nhất phương này mới tăng thêm mang thức ăn lên đan, băng hỏa ngộ đạo nhưỡng. Một chén 500 nguyên tinh. Âu Dương Tiểu Nghệ ngơ ngác. 500 nguyên tinh một chén. Cái này thối lão bản là viết sai a. Rượu gì một chén thế mà giá trị 500 nguyên tinh a. Băng tâm ngọc hồ tửu liền nó một phần mười cũng không sánh nổi. Khó trách nàng ba vị này ca ca muốn cùng nàng mượn nguyên tinh. Hảo muội muội, Tiểu Nghệ nha, rượu này thật sự là quá mê người, ca uống không đến đêm nay tuyệt đối ngủ không yên, bước đi đều cảm giác không còn khí lực. Âu Dương địch vẻ mặt cầu xin. Tốt ủy khuất. Ba vị cao lớn thô kệch đại hán một thanh nước mũi một thanh nước mắt hướng một cái tiểu la lị tố khổ. Hình tượng này xác thực quá đẹp. Âu Dương Tiểu Nghệ vỗ vỗ ba vị ca ca khuôn mặt. Từ nàng túi thơm trong lấy ra xa đưa cho ba vị người ca ca. Âu Dương Tiểu Nghệ làm Âu Dương gia chúng trưởng trong bảo bối. Không bao giờ thiếu cũng là nguyên tinh, nhiều tạ tiểu muội. Âu Dương chân tiếp nhận nguyên tinh. Nhất thời mừng rỡ như điên. Tăng thêm ba người bọn họ nguyên tinh chính là đụng với 500 nguyên tinh. Với mua một chén rượu bộ phương ống trúc nhẹ mốc, rầm rầm tửu dịch lưu động thanh âm vang vọng thượng kinh tiểu điếm. Rượu kia hương cháo tản ra đến, để Âu Dương Tam Man đều là mê say không thôi. Say mê vạn phần cho, người băng hỏa ngộ đạo nhưỡng, bộ phương cẩn thận đem thanh hoa từ chén đưa cho Âu Dương chân. Âu Dương chân cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, bộ dáng kia. Có chút nghiêm túc cùng buồn cười. Âu Dương chân bưng chén rượu. Âu Dương không cùng Âu Dương địch hai người đều là trông mong nhìn qua ba người bọn họ đụng qua một. Bên, thương lượng, rượu này chỉ có một chén. Chúng ta ba người một người một thanh. Ai cũng không cho phép uống nhiều. Âu Dương không cùng Âu Dương địch liền vội vàng gật đầu. Nhất thời Âu Dương chân chính là nheo mắt. Lại, bưng chén rượu lên. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, vừa vặn uống hết một phần ba uống xong. Cả người hắn chính là hoàn toàn lâm vào mê say. Vô pháp tự kềm chế. Âu Dương không một thanh tiếp nhận chén rượu trong tay của hắn. Thật sâu nghe một mùi rượu, cũng là nhấp một thanh. Nổ tung mùi rượu tại trong miệng hắn bắn ra. Để hắn toàn thân lông tóc đều là dựng đứng mà lên. Âu Dương địch thì là tiếp nhận chén rượu. Đem chén rượu trong còn sót lại một điểm đổ vào trong miệng ba vị đại hán như vậy cẩn thận từng ly. Từng tí phần uống cái này một chén nhỏ tửu. Đơn giản thê lương vô cùng. Phong cách vẽ đều là tại thời khắc này trở nên cô đơn lời nhưng mà. Phần uống xong một chén rượu này. Ba người thần sắc trên mặt đều là phát sinh cự đại biến hóa. Đôi mắt đột nhiên trừng lớn. trong thân thể khí tức, thế mà tại liên tiếp bọn họ không có một chén ngược lại. Bởi vì bọn họ là ba người uống một chén, cho nên đều không có say ngã. Chỉ là có chút hun say. Âu Dương Tam Man tam huynh đệ tu vi tại trải qua dốc lòng tu luyện về sau, đều là tại Xuân Nguyên Tiết trước sau vừa mới đột phá đến ngũ phẩm chiến vương. Bây giờ một chén rượu này bụng, bọn họ chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể luồng khí xoáy xoay tròn phi tốc. Chân khí giống như sôi trào lên đồng dạng, ba sắc mặt người tăng đỏ bừng. Đi ra tiểu điếm, trực tiếp chính là tại trong hẻm nhỏ ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Bọn họ bên tai có như ẩn như hiện ngộ đạo thanh âm đang lưu truyền. Theo cái này ngộ đạo thanh âm, bọn họ phảng phất cảm giác trong tu luyện không ít vấn đề đều là giải quyết dễ dàng. Đang xếp hàng tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn lấy ngồi xếp bằng, ngồi tại hẻm nhỏ rét lạnh gạch đá phía trên tam huynh đệ. Trên người bọn họ khí tức phun trào đang không ngừng tăng cường, bộ dáng kia liền theo phục dụng đan dược đồng dạng, không ít người con mắt nhất thời sáng lên. Một chén rượu chẳng lẽ có thể thúc đẩy người đột phá? Thật giả, một chén rượu thế mà có được có thể so với đan dược hiệu quả. Nghề Nhan đôi mắt càng sáng hơn, trong lòng cũng là trở nên có chút hỏa nhiệt. Không chỉ là Nghề Nhan, người khác cũng là nhìn ra rượu này hiệu quả, nhất thời mỗi người đều là có chút kinh ngạc. Có thể đột phá, rượu này nghiêu bức a. Nhưng mà những người này bước vào trong tiểu điếm, nhìn thấy này đắt đỏ giá cả về sau, đều là rũ cụp lấy khuôn mặt, sắc mặt cho tàn. Đại đa số người đều là mua không nổi, hoặc là nói trên thân không có mang nhiều như vậy nguyên tinh. Cũng có người vơ vét toàn thân, rốt cục gom góp 500 nguyên tinh, mua một chén uống xong về sau, không hề nghi ngờ một chén ngược lại ngã trên mặt đất, thì là bị người quen cho mang đi. Kim Bàn Tử bọn người không phải đến uống rượu, bọn họ thật chỉ là đến dùng bữa. Thế nhưng là Bộ Phương giờ phút này rõ ràng là không có thời gian cho bọn hắn đun nấu món ăn. Bọn họ cũng không vội, ngồi ở một bên, có chút hăng hái nhìn lấy cái này khó gặp bán tử hình ảnh. Bộ Phương nhìn một chút này thiếu một nửa tử dịch bạch ngọc vò rượu, khẽ chau mày, ngẩng đầu đối mọi người nói: Băng Hỏa Ngộ Đạo Nhưỡng, hôm nay chỉ còn 5 chén bán ra, 5 chén. Nghề Nhan hơi sững sờ, không nghĩ tới rượu này không chỉ có theo chén bán, mẹ nó còn hạn lượng. Bất quá hạn lượng liền hạn lượng đi, dù sao đã đến bản cô nương. Nghề Nhan nhếch miệng lên, đi vào Bộ Phương trước mặt, nàng môi đỏ hé mở, cười đùa nói: Bộ lão bản, làm sao lại muốn lấy ủ ra tốt như vậy tửu a? Bộ Phương nhìn lấy Nghề Nhan này khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ khuôn mặt, khẽ chau mày, không có lựa chọn trả lời nàng vấn đề, mà chính là nhìn một chút này bạch ngọc vò rượu trong Băng Hỏa Ngộ Đạo Nhưỡng. Hít sâu một hơi, người uống chén rượu này miễn phí. Bộ Phương múc một chén rượu, đem thanh hoa từ chén đưa cho Nghề Nhan. Nghề Nhan ngẩn ngơ, Âu Dương Tiểu Nghệ ngẩn ngơ, đứng sau lưng Nghề Nhan Diệp Tử Lăng cũng là ngẩn ngơ. Cơ hồ tất cả mọi người hơi hơi sửng sốt, có ý tứ gì? Đây là ý gì? Bộ lão bản, ngươi không thể bởi vì nữ nhân này mọc tốt nhìn liền từ bỏ chính mình mặt mũi a? Vì cái gì miễn phí? Nghề Nhan không chút khách khí tiếp nhận Bộ Phương đưa tới chén rượu, môi đỏ tản ra mê người lộng lẫy, hơi hơi nhếch lên, híp mắt nói: Nàng biết Bộ Phương không phải loại kia hội bị sắc đẹp chỗ dụ hoặc người, hắn để cho nàng miễn phí uống tuyệt bức là có vấn đề. Ngươi hẳn là uống qua Long Thổ Tức đi, vậy ngươi liền hảo hảo phẩm vị một chén rượu này, uống xong về sau đánh giá một Băng Hỏa Ngộ Đạo Nhưỡng cùng Long Thổ Tức đến đâu loại tửu tốt hơn uống. Bộ Phương nghiêm túc nhìn lấy Nghề Nhan, nghiêm túc nói: So tửu. Nghề Nhan hơi chậm lại, nàng không nghĩ tới Bộ Phương mời nàng uống rượu nguyên nhân lại là vì so tửu, mà lại người yêu vẫn là Long Thổ Tức. Chẳng lẽ là mình lần trước trong lúc vô tình nói Băng Tâm Ngọc Hồ tửu so ra kém Long Thổ Tức, bị bộ lão bản nhớ để ở trong lòng? Bộ lão bản hẳn không có nhàm chán như vậy đi, có lẽ ủ chế Băng Hỏa Ngộ Đạo Nhưỡng chỉ là trùng hợp thôi. Nghề Nhan trong lòng khẳng định nghĩ đến, bất quá Bộ Phương vẫn thật là vì so đấu Long Thổ Tức mà ủ chế cái này Băng Hỏa Ngộ Đạo Nhưỡng. Nếu như Nghê Nhan biết Bộ Phương ý nghĩ, khẳng định hội giờ khóc giờ cười bị Bộ Phương kiểu nói này. Nghê Nhan trong lòng cũng là tò mò. Bộ lão bản xem ra là đối rượu này rất có lòng tin, a thon dài trắng nõn giống như Mỹ Ngọc đồng dạng. Ngón tay nắm vuốt thanh hoa từ chén. Mũi ngọc tinh xảo tiến đến chén trước. Hơi hơi vừa nghe, mùi rượu tràn ngập vào mũi. Say lòng người vô cùng phấn nộn, đầu lưỡi tại môi đỏ chung quanh một liếm. Mê người mà trêu chọc. Bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.